Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269 cuối cùng chi chiến. 1. Lại lần nữa trở lại Vĩnh Dạ Thành, Đường Thấu cùng Cận Thừa không có vội vã mở ra tiếp theo hoàn. Lilith cùng Dư Nhất Nhất ở bọn họ trong phòng, một cái nằm ở trên sofa đắp mặt nạ, một cái khác ở phòng bếp nấu cơm. Hình ảnh này nhìn phá lệ ấm áp, lại làm Cận Thừa cảm thấy có điểm chát tâm mơ siêu, hai người đây là đương chính mình ra đâu. Cận Thừa ôm cánh tay đứng ở phòng khách cửa, lão đại không vui, bằng không đâu, người đem ta đuổi ra khỏi nhà. Lilith nhưng không sợ Cận Thừa, nàng vĩnh viễn biết ở ai trước mặt có thể hoành, ở ai trước mặt nên trang ngoan ngoãn. Cận Thừa cũng không biết nàng đối với Dư Nhất Nhất là cái gì cái nhìn. Vạn nhất chính mình chọc thùng, đảo thành Dư Nhất Nhất giúp đỡ, cho nên chỉ phải đình chỉ. Đường Thố Tắc so với hắn bình tĩnh đến nhiều, thẳng ở Lilith đối diện ngồi xuống, nói, ta đói bụng. Lilith lập tức nhìn qua, cả người muốn ăn cái gì? Đường Thố, mì chua cay, đừng nghe hắn, Cận Thừa hồi quá vị tới. Ở Đường Thố bên người ngồi xuống, thuận miệng liền biểu diễn một cái tuyệt sống, báo đồ ăn danh, ở phòng bếp Dư Nhất Nhất nghe thấy kia một trường xuyến thực đơn. Mặt ngoài mỉm cười, nội tâm khắp huyết, đương nhiên, Cận Thừa không có khả năng thật sự làm Dư Nhất Nhất làm như vậy nhiều đồ ăn. Liền tính hắn sẽ làm, cũng không có như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, bốn người ăn cơm, bốn đồ ăn một canh. Hơn nữa chuyên môn cấp Lilith hầm một chén nấm tuyết tổ yến. Cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu trên bàn cơm, Lilith tưởng đem tổ yến nhường cho Đường Thố. Đường Thố lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn thực hảo, hắn không cần bảo dưỡng. Xin cho khóc ca sống được tháo một chút, Trương Tam đâu? Đường Thố nhanh chóng nói sang chuyện khác, hắn một người đi ra ngoài đi dạo phố. Nói muốn đi ra ngoài thả lỏng, Dư Nhất Nhất nói. Nhìn đến Cận Thừa há miệng, sợ hắn nói ra cái gì, ngươi như thế nào không cùng hắn cùng đi, nói tới. Vội vàng lại nói, các ngươi ở phó bản trong khoảng thời gian này, Vĩnh Dạ Thành vẫn luôn đều thực bình tĩnh, không có gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhưng thật ra có người thấy được Yến Vân bọn họ tựa hồ cũng là ở không ngừng đánh phó bản. Từ phó bản ra tới lúc sau lại vào nhiệm vụ tương. Không ngừng một lần, Lilith chi cầm, nói, bọn họ là tưởng từ phó bản bắt được cái gì sao? Giống phía trước hắc mạo tử giống nhau. Dư Nhất Nhất nói, kia đem đồ thần trùy thủ không phải đã ở bọn họ bên kia. Quang có trùy thủ không được, Đường Thố gắp một khối thịt bò. Nói, ô nha tiên sinh là chỉ ở sau thần tồn tại. Không phải như vậy dễ giết, Yến Vân đã ở thần trước mặt thất bại một lần, hắn sẽ càng cẩn thận, cũng so với chúng ta càng biết chúng ta cùng ô nha tiên sinh thực lực chênh lệch ở nơi nào. Kia không phải lượng chênh lệch, là chất chênh lệch. Cận Thừa múc một chén canh đưa cho Đường Thố. Bổ sung nói, hắn cùng chúng ta không phải một cái tầng cấp tồn tại. Muốn giết hắn, nhất định phải đem hắn kéo đến cùng chúng ta một cấp bậc tới, Lilith như suy tư gì. Ánh mắt nhưng vẫn ngó Cận Thừa cùng Đường Thố hỗ động. Đặc biệt là nhìn đến Đường Thố tự nhiên mà tiếp nhận Cận Thừa canh khi. Cười đến mi mắt cong cong, Dư Nhất Nhất có chút không rõ, nhưng hắn cảm thấy Lilith đáng yêu. Đường Thố tắc thoải mái hào phóng mà ăn canh. Dù sao hắn cũng không thèm để ý loại sự tình này. Tiểu cô nương ái xem liền xem trọng, uống xong canh, đại gia ăn no cơm, vẫn là Dư Nhất Nhất đi thu thập chén đũa. Bọn họ cái này trong đội đều là đại gia, trừ bỏ Văn Hiểu Minh, không một cái cần mẫn người. Chỉ chốc lát sau, Văn Hiểu Minh cũng lại đây. Hắn cấp Đường Thố cùng Cận Thừa đưa tới một đại bao các loại dược tề cùng hắn tân nghiên cứu phát. Mình một ít tiểu ngoạn ý nhi, cùng với nhất thực dụng bạo bạo trứng. Bạo bạo trứng đã thăng cấp đến thứ 5 bản, thể tích càng tiểu, uy lực càng cường. Làm xong chuẩn bị công tác, Đường Thố cùng Cận Thừa liền tính toán trực tiếp đem Nguyệt Ẩn Chi Quốc cuối cùng một vòng đã. Cho, sớm một chút bắt được nhất hào chương nhạc, mà khi bọn họ kích phát phó bản khi, lại phát hiện kích phát không được. Đinh, lần này phó bản hạn định vì đoàn đội hình thức, thỉnh tập thể ít nhất 4 vị đồng đội, mới có thể mở ra trò chơi, đoàn đội hình thức. Cận Thừa nhướng mày, đoàn đội, ta đây cùng Dư Nhất Nhất cùng các ngươi một khối đi. Lilith chớp chớp mắt, có chút nóng lòng muốn thử, nàng đều đã lâu không cùng Cận Thừa một khối đánh phó bản. Càng không cùng Đường Thấu cùng nhau đánh quá, tay ngứa, không, Đường Thấu bấm tay gõ mặt bàn, nhanh chóng làm ra phán đoán. Trước 11 hoàn đều là tự do hình thức, đơn người, hai người, đoàn đội đều có thể. Cuối cùng một vòng đột nhiên thay đổi quy tắc, nhất định có nguyên nhân. Thứ 12 hoàn, dựa theo cốt truyện phát triển chính là Thanh Đằng đồng minh cùng Hoa Hồng giáo phái ở Nguyệt Ẩn. Chi quốc đại quyết chiến, là cái thảm thiết đánh nhau phó bản, ít nhất 4 vị đồng đội, Yến Vân, Trịnh Oanh Oanh, Mạnh Vu Phi, Lão Thử, cũng là 4 người, Cận Thừa, người hoài nghi đây là nhằm vào bọn họ. Ô Nha tiên sinh, Đường Thấu không có trả lời, chỉ là thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía hư không chỗ, hỏi, ta nói đúng sao, giọng nói rơi xuống, Lilith, Dư Nhất Nhất cùng Văn Hiểu Minh cũng hiểu được, tò mò chờ đợi đáp án, bất quá mấy giây, hư không chỗ quả nhiên truyền đến ca quen thuộc mang cười thanh âm mơ siêu, nếu đều đoán được. Còn hỏi ta làm cái gì? Các ngươi chiếm ta tiện nghi lâu như vậy, tốt xấu cũng cho ta chiếm một lần đúng hay không? Yến Vân muốn giết ta đâu? Các ngươi liền tính không cao hứng giết hắn, trước giúp ta đánh hắn một đốn sao, Cận Thừa, ai chiếm ngươi tiện nghi? Ngươi không cần bôi nhọ ta thẩm mỹ, ca tức giận mà nhẹ xách một tiếng. Vậy ngươi còn tiền, thiếu ta nhiều ít điểm số có biết hay không? Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đầu nhập ngục giam. Mỗi ngày cho ngươi phóng song sắt nước mắt, Cận Thừa cũng, xách một tiếng, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, Đường Thấu mà kệ bọn họ tiểu học gà đấu võ mồm. Hỏi, nếu chúng ta giết Yến Vân, có chỗ tốt gì sao? Ngươi cũng là quá phận trắng ra, ca tựa hồ ở lắc đầu. Vừa rồi kia đều là vui đùa lời nói. Ta nhưng không thật sự sai xử các ngươi làm cái gì. Vào phó bản về sau muốn như thế nào làm, các ngươi chính mình nhìn làm, bổn Ô Nha tiên sinh, rửa mắt mong chờ, giọng nói rơi xuống, ca thanh âm không hề vang lên, Văn Hiểu Minh chớp chớp đôi mắt, hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nếu thật muốn đối thượng Yến Vân bọn họ, như thế nào bài binh bố trận là cái vấn đề đi? Nếu không liền mang Vinh Giặc qua đi, hắn là Yến Vân đệ đệ, có thể cho Yến Vân ném chuột sợ vỡ đồ, hắn cùng Lãnh Mâu thực lực cũng càng cường, phần thắng lớn hơn nữa, Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu khẳng định là tốt nhất người được chọn, Cận Thừa. Nói, Lilith bĩu môi, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận chính mình xác thật so ra kém kia hai vị. Đường Thấu cũng gật gật đầu. Lại nói, lại mang một cái, nói xong, hắn nhanh chóng nhìn về phía Lilith, hỏi, chỉ diệm ở nơi nào? Lilith đáp, bọn họ ba cái tiểu hài nhi tiến phó bản, hiện tại còn không có trở về, lập tức đi nằm vùng. Chờ bọn họ đã trở lại, lập tức mang lại đây, Nguyệt Ẩn Chi Quốc là nhân vật sắm vai phó bản, nếu chỉ diệm cùng chúng ta đi vào. Kia hắn nhân vật hơn phân nửa có thể dừng ở ba tư trên người. Đây cũng là cái mấu chốt nhân vật. Hơn nữa, chúng ta còn cần một chút vận khí, Đường Thấu nói. Hành, Lilith nên được dứt khoát. Nàng cùng Dư Nhất Nhất binh chia làm hai đường. Một người đi ngồi xổm Trì Diễm. Một người đi ngồi xổm Lãnh Mâu cùng Vinh Giạc. Văn Hiểu Minh tắc giữ lại. Tiếp tục trải vuốt này phó bản sự tình. Bên kia, Trương Tam nhìn ca, đi cũng không được không đi cũng không được, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, massage đã kết thúc, hắn chính tai nghe được ca nằm ở tatami thượng cùng người ta nói lời nói. Tuy rằng trong giọng nói không có để lộ ra đối thoại giả tên, nhưng Trương Tam có thể đoán được là ai, bởi vì ca vừa rồi nói qua, muốn cho Yến Vân cùng Đường Thấu trước đấu một trận, không thành tưởng là thật sự. Nhưng Trương Tam cũng có chút nghi hoặc, ở Vĩnh Dạ Thành nội, trừ phi là cưỡng chế nhiệm vụ, nếu không người chơi khi nào tiến phó bản đều là thực tự do. Ca muốn đem đường thấu cùng Yến Vân bọn họ thấu một khối. Như thế nào thấu, vạn nhất đường thấu khai nhiệm vụ khi, Yến Vân còn ở một cái khác phó bản ra không được đâu. Trừ phi, chơi ta đâu, Yến Vân ngẩng đầu nhìn đen như mực không gian. Ngữ điệu là không chút để ý, khóe miệng còn mang theo cười. Nơi này ở vào nhiệm vụ tường nội, nhưng hắn đều đã tiến vào hơn 10 phút, đều không có tiến vào bất luận cái gì phó bản, có chỉ là lâu dài chờ đợi. Hắn dùng ngón chân tưởng đều có thể nghĩ đến, đây là Ô Nha tiên sinh giở trò quỷ, phía trước chờ đợi hắn, chỉ sợ không phải một cái đơn giản phó bản, cùng hắn gặp phải đồng dạng tình huống, còn có cùng hắn cùng nhau tiến vào nhiệm vụ tường Trịnh Oanh Oanh. Mạnh Vu Phi cùng lão thử ba người, Trịnh Oanh Oanh thần sắc bình tĩnh, lão thử ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn, Mạnh Vu Phi tắc hơi hiện nôn nóng, hắc mặt đi qua đi lại, này nhất đẳng, chính là gần 2 cái giờ, Mạnh Vu Phi nôn nóng đến độ muốn mắng người, lại sợ đã chịu hệ thống chế tài, vì thế chỉ có thể ở trong lòng cuồng mắng, bất an cảm xâm chiếm hắn cả trái tim mơ siêu mà đúng lúc này. Chỉ Diễm, Vinh Giặc cùng Lãnh Mâu rốt cuộc toàn bộ hội tụ đến B khu. Lần này phó bản đánh đến thuận lợi. Đường Thố đột nhiên hỏi một câu lời nói ngoài lề. Đúng vậy, rất thuận lợi, Chỉ Diễm gãi gãi đầu. Cảm giác không gặp được cái gì nan để liền ra tới. Vừa trở về đâu, liền thấy được Lilith xem ra Ô Nha tiên sinh là cố ý đem chúng ta tiến đến cùng nhau. Hắn đoán được cái này đoàn đội phối trí, cận thừa nói. Ánh mắt đảo qua Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc, hai vị này phỏng chừng cũng là đồng dạng tình huống. Nếu không có gì vấn đề, chúng ta hiện tại liền tiến phó bản, đường thấu ánh mắt cũng dừng ở bọn họ trên người. Chủ yếu là Vinh Giặc, dù sao cũng là muốn cho hắn cùng chính mình ca ca đối chọi. Thái độ của hắn là mấu chốt, Vinh Giặc nắm chặt nắm tay. Trịnh trọng nói, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt hảo, đường thố lời nói không nói nhiều. Cùng cận thừa trao đổi một ánh mắt, lập tức xuất phát, đinh, chúc mừng người chơi mở ra che giấu nhiệm vụ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Bổn nhiệm vụ vì nhiệm vụ liên hoàn, thứ 12 hoàn, cuối cùng chi chiến, trước mặt tham dự nhân số. 5. Mở ra đoàn đội hình thức thỉnh người chơi thời khắc xem xét nhiệm vụ giao diện. Dựa theo chỉ dẫn hoàn thành nhiệm vụ chúc ngài sinh tồn vui sướng. Ngắn ngủi hắc ám qua đi, lại lần nữa khôi phục tầm mắt khi, quen thuộc Nguyệt Ẩn Chi Quốc xuất hiện ở đường thấu trước mắt. Hôm nay là Sicily đặc đại lục lịch 1228 năm 9 nguyệt một ngày. Mỗi năm một lần ngày của hoa lại đến, sáng sớm, duyên phố cửa phòng lục tục bị mở ra. Mọi người ở hoan thanh tiếu ngữ chung đi lên đầu đường. Bắt đầu vì ngày của hoa làm cuối cùng chuẩn bị, bọn họ có chút đẩy mộc chế xe con, mặt trên chứa đầy trang trí dùng hoa khô cùng các loại giải lụa. Có chút vác rổ, bên trong trang thơm ngào ngạt đồ ăn, là muốn đi cung phụng ở thần tượng trước, lộc cộc tiếng vó ngựa từ xa tới gần, đó là đi xa thương đội đã trở lại. Bên đường dân trạch phụ nhân nghe được tiếng vó ngựa, vội vàng đẩy ra cửa sổ nhô đầu ra phất tay. Gilbert tiên sinh, nhưng xe ngựa đã đi xa. Phụ nhân lộ ra vội vàng thần sắc, hàng xóm liền trấn an nàng. Anna đại thẩm, đừng nóng vội, Louis nhất định cho ngươi mang tin. Hắn liền ở Flan công quốc nột, Gilbert tiên sinh đi ngang qua. Khẳng định sẽ cho ngươi mang, Anna đại thẩm lúc này mới yên tâm mà cười cười. Ngay sau đó xoay người bưng bồn quần áo ra tới. Là đạo lý này, chờ ta làm xong trong tay việc lại đi tìm Gilbert tiên sinh. Hắn đi xa trở về nhất định mệt mỏi. Làm hắn trước nghỉ ngơi một chút, lúc này. Một cái trường một đầu hồng màu nâu quyển mao nghịch ngợm hài tử từ Anna đại thẩm ôm bồn gỗ phía. Dưới chui qua. Anna cười mắng một tiếng, hắn liền quay đầu chiều hắn thè lưỡi, rách bé nhỏ, người nhưng cẩn thận một chút, biết rồi, rách bé nhỏ chạy trốn như cũ thực mau, hắn thoạt nhìn là như vậy sung sướng, ngay cả trên mặt tàn nhang nhỏ đều như là muốn nhảy dựng lên. Bất quá hắn không chạy vài bước, lại bỗng nhiên thả chậm tốc độ, giống cái đứng đắn tiểu thân sĩ, đỏ mặt cùng mới vừa mở cửa tới mỹ lệ cô nương chào hỏi. Tác, Cecilia, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành a. Rách bé nhỏ, cô nương có một đầu mỹ lệ tóc vàng. Dùng xuyến hoa khô hoa thằng cột lấy, vẫn luôn rũ đến vòng eo. Nàng phía sau là một nhà tiệm bánh mì. Cecilia tiệm bánh mì, đường thấu cùng cận thừa ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử trung kích phát cái thứ nhất nhiệm vụ. Chi nhánh, Gilbert tiên sinh, rách bé nhỏ, Cecilia, đây đều là quen thuộc tên. Đường thấu nhìn quanh bốn phía, cận thừa cùng chỉ diễm bọn họ đều không ở bên người. Có thể thấy được là tách ra. Cùng lúc đó, Nguyệt ẩn chi quốc nào đó trong một góc, có người chính vẻ mặt ngốc mà xem kỹ chính mình nhiệm vụ giao diện. Đây là cái gì? Nhân vật sắm vai, nếu Mạnh Vu Phi ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy này ngữ khí có chút quen tai. Hết chương.